Đắn đo thụy bất tỉnh. Chương 1. Khi anh khổ sở bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm giông bão cuồn cuộn, đường cao tốc đến sân bay tắc nghẽn nghiêm trọng. Mạnh Khắc đang lái xe bị người phụ nữ thúc giục phiền phức muốn nổ tung. Mẹ nó, cậu làm cái gì thế? Thế này rồi mà còn gấp gáp. Một giọng thét vang lên, Tào Dai Dai an tĩnh. Vào lúc thế này tớ cần phải ở bên cạnh anh ấy. Nếu thằng Tư Mẫn mà giành trước tớ thì sẽ toang đời thật đó. Tào Dai Dai ấm a ấm ức nói. Mạnh Khắc cạn cả lời, nghe cái giọng điệu này đi, mẹ nó giống như lời của vợ chính thức nói ra đấy à, hơn một năm trời rồi còn chưa thu phục được, 3 tháng sót lại cậu cho là được. Mạnh Khắc hỏi lại, Tào Dai Dai và Tư Thừa Nam là cuộc kết hôn giả nhờ mẹ Tư mà thành, thời hạn 2 năm, phần nửa là vì Tư Thừa Nam còn nhớ thương bạn gái cũ Thang Tư Mẫn, đó là một người phụ nữ xinh đẹp với lòng tự trọng rất mạnh. Giai đoạn trước đều là trải chăn, thủ đoạn làm phe địch thả lòng cảnh giác, bây giờ mới là thời điểm triển khai thế phản công. Tào Dai Dai nói, Tào Dai Dai lải nhải chia sẻ kế hoạch tác chiến của mình, Mạnh Khắc nghe mà dại cả da đầu, phụ nữ thật đáng sợ, may mà hắn là gay. Về đến nhà đã là 2 tiếng sau, Tào Dai Dai vừa từ miền Nam ấm áp trở về, trên người còn vận tấm váy mùa hè, chỉ khoác mỗi một chiếc áo gió dáng dài. Xuống xe vừa bước vài bước vào nhà đã muốn chết đông ở cửa. Mở cửa phòng khách không thấy sáng đèn, nhưng Tư Thừa Nam đã ở đó, thân ảnh cao lớn vùi trong sofa, trong không khí đều là hương thuốc lá, chỉ những lúc tâm trạng anh cực kỳ không tốt mới hút thuốc. Tào Dai Dai buông vali hành lý, cởi áo khoác ra đi chân trần đến, toàn thân Tư Thừa Nam đều ủ rũ như thể cục đuôi. Quả nhiên, đứa con cưng của trời như Tư Thừa Nam, cả đời chưa từng trải qua chuyện gì để mà nói là bất lực. Người anh em thân thiết nhất bị ung thư, sao anh có thể không bi thương bất lực đây? Tư Thừa Nam luôn phong độ có thừa, bây giờ thấy cô cũng không thèm để ý, cứ như là không quen biết cô vậy. Tào Dai Dai không làm ồn đến anh, lấy một chiếc lót đệm ở bên cạnh đặng quỳ lên, mở khóa quần anh ra. Cô ngậm lấy dương vật mềm nhũn của Tư Thừa Nam cho đến khi nó nóng rực lên, cắm thật sâu vào trong miệng nhỏ của mình. Mút tận đến khi Tư Thừa Nam cuối cùng cũng chịu kêu lên một tiếng mang ý thức quay về. Anh vươn tay sờ lên cái ót cô mang theo sự cổ vũ. Tào Dai Dai biết bản thân đã làm đúng rồi. Đây là lần đầu tiên cô blow job, nhưng kỹ thuật lại không tệ. Từng cú nuốt đều vào tận sâu bên trong. Bàn tay xoa nắng hai trái trứng mềm mại đến khó tưởng. Thỉnh thoảng còn cúi thấp đầu nuốt vào đôi cái. Tư Thừa Nam thoải mái, giữ lấy đầu cô đứng lên tự mình làm. Tào Dai Dai bị trịch đến độ nước miếng và nước mắt đều chảy ra. Tâm tư cũng bay đến tận chân trời. Cô khó chịu, nhưng lại nghĩ sau này dương vật này cắm vào trong thân thể mình ắt sẽ thoải mái lắm đây. Giọng ngân của cô không nhịn được. Cô cũng không muốn biểu hiện ra bản thân không thoải mái. Cuối cùng Tư Thừa Nam không thật sự trịch cô. Nhưng anh bắn 2 lần cũng khiến tinh thần thả lỏng lại, rất mau chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh dậy phong độ nhẹ nhàng, Tào Dai Dai nhìn thấy sắc mặt anh khôi phục lại như bình thường thì lòng cũng an tâm hơn không ít. Bạch Tương ở bệnh viện nào, em đến thăm anh ấy nhé. Tào Dai Dai nói, anh đưa em đi. Xe vừa rời khỏi gara, Tư Thừa Nam đã nhận một cuộc điện thoại cần phải đến công ty, bèn dẫn theo Tào Dai Dai đi. Nhân viên tỏ ra vô cùng nhiệt tình hoan nghênh vợ ông chủ nhà mình. Tào Dai Dai dịu dàng nói với mọi người. Trong nhà dạo gần đây xảy ra chút chuyện, tâm trạng Thừa Nam không tốt, nếu trong công việc có giận dữ với mọi người, mong bỏ qua cho. Thư ký mang ơn đội nghĩa, đây là tổ hợp thần tiên gì thế hả? Sếp Tư đã là một vị sếp vô cùng tốt rồi, bất ngờ thay vợ sếp cũng phong độ như đúc. Tào Dai Dai gặp được Thang Tư Mẫn trong phòng bệnh, 3 người đứng trước giường, tuy Bạch Tương thân mang bệnh ung thư cũng không nhịn được muốn cười. 2 người có chuyện gì cần thì cứ ra ngoài nói đi. Em ở đây tâm sự với Bạch Tương. Tào Dai Dai cắt ngang sự trầm mặc. Tư Thừa Nam nhìn cô, sắc mặt khó coi. Phần Thang Tư Mẫn nghe thế thì thật sự đi ra ngoài trước. Sếp Bạch này, nhìn chuyện tình tay ba máu chó thế này kích thích biết bao nhiêu. Lại thêm chỉ còn 3 tháng là đến cái kết. Anh cũng cố chịu đựng đi nhé. Tào Dai Dai vừa gọt trái cây vừa nói. Bạch Tương cười thành tiếng, nghiêng đầu khe khẽ nói với cô. Nếu là anh, anh sẽ không ly hôn với em. Nhìn đi nhìn lại, em phải sống cho thật tốt. Nếu em ở bên cạnh Tư Thừa Nam sẽ giúp cậu ấy đưa ra những lựa chọn đúng đắn. rời khỏi em Tư Thừa Nam sẽ phạm phải sai lầm. Bạch Tương và Tư Thừa Nam là bạn tốt từ thời Mặc Tả, tình cảm vài thập niên không khác gì anh em ruột thịt. Lúc Tư Thừa Nam đi vào chỉ còn lại một mình, nghe thấy Tảo Dai Dai đang nói. Có người vì cảm mạo bình thường đã chết, có người chỉ đơn giản vì một cuộc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cũng chết. Xác suất chữa được căn bệnh đó hẳn là 99.9. Nhỉ, nhưng bọn họ vẫn chết đấy thôi. Chết dễ lắm. Anh tồn tại được đến nay cũng chỉ là một con số xác suất mà thôi. Đừng thần thánh hóa số liệu, cuộc sống không thể để con số đánh bại được. Lúc rời đi Tư Thừa Nam tự mình lái xe, Tào Dai Dai không hỏi tài xế đâu, chỉ ngồi trên ghế phụ. Tư Thừa Nam không khỏi động xe, quay đầu nhìn cô hỏi đến là nghiêm túc. Còn đau không? Tối hôm qua, lần thứ hai anh chịch giữa hai chân cô đến tận nửa giờ mới bắn. Sau khi kết thúc tắm rửa, nơi đấy sưng đến nỗi chạm vào cũng không dám. Hôm nay phải mặc váy. Có chút chút, Tư Thừa Nam hủy công việc buổi chiều. Trên đường về còn mua thuốc cho cô. Thậm chí anh còn muốn tự mình bôi thuốc cho cô. Tào Dai Dai ngoài mặt bình tĩnh từ chối. Lúc vào đến phòng tắm mới đấm ngực dậm chân tiếc nuối. Tào Dai Dai, cách mạng sắp sửa thành công. Mạnh khắc, phụ nữ thật đáng sợ. Cách chương.